Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trang 164. Bội Luân, chậc, nhìn tư tế này Phúc đắc ý rào rạt bộ dáng. Bội Luân liền hỏa đại, tư tế hơi túng. Ngươi ai a? Vừa mới có phải hay không ngươi đánh ta? Bội Luân xem thường. Lười đến cùng này cậu đồ vật nói chuyện, tư tế. Ngươi cũng dám làm lơ ta. Làm sao bây giờ? Bội Luân lại muốn động thủ, Phan Nội đặc tư tế. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, A Thơ nỗ lực gọi hồi tư tế lực chú ý. Mặt khác cũng tránh cho Bội Luân tiến thêm một bước bị chọc giận thật đem người đánh chết sợ là. Không tốt lắm, ở Bội Luân uy hiếp ánh mắt hả? Tư tế theo bản năng nhìn về phía A Thơ. Cái gì vấn đề? A Thơ lập tức nói. Người biết năm đó Lily đối với các ngươi hạ nguyền rùa. Cụ thể là cái gì sao? A Thơ tiếng nói vừa dứt, tư tế sắc mặt cứng đờ. Nguyền rùa? Cái gì nguyền rùa? Tư tế cự tuyệt chính diện trả lời. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. A Thơ nhíu nhíu mày. Có điểm kỳ quái tư tế thuyết minh, hắn tiếp tục nói. Làm tư tế, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi cùng ngươi thôn dân sở dĩ hiện tại sẽ biến thành như vậy. Đều là bởi vì năm đó các ngươi đem Lily thiêu chết thời điểm. Lily đối với các ngươi hạ nguyền rủa, cái gì gọi là biến thành như vậy? Tư tế bất mãn, chúng ta là đã chịu thánh diệp chiếu cố, trở thành vĩnh sinh bất tử người. Đây là chúng ta cam tâm tình nguyện sự tình. Như thế nào sẽ là cái gì chớ? Thả ngươi cho má. Một chiếc giày từ ngầm ném ra tới. Ở giữa tư tế đầu, lị áo mấy người ghé mắt nhìn lại. Lại nhìn đến trên mặt đất chui ra một người đầu. Kia da màu lục trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Cái gì cam tâm tình nguyện? Chỉ có ngươi mới là cam tâm tình nguyện. Chúng ta nhưng không muốn làm này cái gì bất sinh bất tử quái vật. Người nọ một bên phẫn nộ nói. Một bên từ hầm băng cửa động nhảy ra tới. Đi theo hắn phía sau. Lại ra tới mấy người. Hầm băng môn không quan. Lị áo nhìn đến bên trong cánh cửa còn có không ít người ở tham đầu tham não. Lị áo. Nha, còn có nhiều người như vậy còn sống. Mấy người chung. Nhìn giống trong đó dẫn đầu cái kia, hướng tới lị áo cùng A Thơ mấy người đã đi tới, chúng ta nghe Robin nói, người nọ nhìn về phía. A Thơ nói, các ngươi là tới giúp chúng ta bài trừ nguyên rủa người, không biết các ngươi tìm được giải quyết. Nguyên rủa biện pháp sao? Robin, lị áo nghiêng đầu vừa thấy, từ hầm băng cửa thấy được một viên quen thuộc đầu. Robin vừa thấy đến lị áo tầm mắt, liền đem đầu tránh ở người khác phía sau, A Thơ lập tức nói. Chúng ta tìm các ngươi, là muốn hỏi các ngươi biết năm đó Lily xác thực mà đối với các ngươi hạ cái dạng gì nguyền rủa sao? Cái dạng gì nguyền rủa? Không có người biết, mặc dù là Phan Nội đặc tư tế cũng không biết. Kia một ngày Lily đến tột cùng ở ngọn lửa bên trong nói gì đó. Lúc ấy Lily miệng bị vải thô lấp kín, sở hữu thôn dân đều ở thánh hỏa chung quanh hoan ca duyệt vũ. Không có người nghe thấy Lily theo như lời nói, cũng không có người biết. Lily đến tột cùng hạ như thế nào nguyền rủa, hầm băng thôn dân đều đi ra. Vây quanh ở mấy người chung quanh, bọn họ đều muốn biết về bài trừ nguyền rủa biện pháp, chúng ta. Suy đoán, A Thơ nói. Lily đối Phan Nội đặc thi hạ nguyền rủa quy tắc, một cái là cùng các ngươi thân phận tương quan, một cái là cùng các ngươi làm những chuyện như vậy tương quan, thân phận chính là các ngươi là Phan Nội đặc thôn dân, làm những chuyện như vậy, chính là tận mắt nhìn thấy nàng bị thiêu chết, nhưng một cái thôn dân nói, chúng ta xác thật đều là tận mắt nhìn thấy Lily bị thiêu chết, ngay cả Bội Luân, thôn dân chỉ. Hướng bên cạnh ôm ngực bất mãn Bội Luân, nàng cũng là thấy a, có thôn dân nói tiếp. Đúng vậy, vì cái gì Bội Luân không biến thành quái vật? một cái khác thôn dân, liền bởi vì nàng cùng Lily quan hệ hảo sao? Bội Luân cười lạnh, Bội Luân, ta nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến Lily tỷ bị thiêu chết, ta lúc ấy là tưởng cứu Lily tỷ. Là Lily tỷ ngăn trở ta, ta không đành lòng nhìn đến Lily tỷ bị sống sờ sờ thiêu chết. Kia hỏa một chút châm, ta liền rời đi quảng trường, núp vào, không giống các ngươi, có thể tận mắt nhìn thấy một người bị sống sờ sờ mà thiêu chết. Bội Luân nói lại lần nữa phẫn nộ lên, bị chỉ trích các thôn dân hai mặt nhìn nhau, có người nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta cũng không nghĩ, chúng ta cũng là bị lừa. Bội Luân hừ lạnh, chúng ta đây xác thật tận mắt nhìn thấy Lily bị thiêu chết, dẫn đầu người nọ nói, chuyện này không có cách nào thay đổi, chỉ sợ cũng không có cách nào bài trừ đi. Arthur gật đầu. Đúng vậy, Arthur, có lẽ chúng ta nếm thử một chút thay đổi các ngươi thân phận. Tỷ như, nếu các ngươi không phải phan nội đặc thôn dân, ân, thôn dân, chính là chúng ta chính là, dẫn đầu người nọ hơi hơi rũ mắt, đột nhiên mở miệng, ta sinh ra với phan nội đặc, trưởng thành với phan nội đặc, nhưng là từ hôm nay trở đi ta đem phản bội phan nội đặc. Ta không bao giờ là phan nội đặc một viên. Hắn người bên cạnh kinh hãi. Mạch, ngươi, Mạch tiếng nói vừa dứt, trên người hắn màu xanh lục làn da chợt khởi ra, theo sau giống như da bị nẻ chóc ra giống nhau nhất nhất rơi xuống, lục da dưới lộ ra cùng người bình thường giống nhau trơn bóng màu da. Có thôn dân tức khắc kêu to lên. Mạch, ngươi thoát ly nguyền rủa. Mạch có chút ngốc lăng mà nhìn chính mình khôi phục bình thường bàn tay. Theo sau trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Ta, Mạch ý cười còn chưa thượng đến khóe mắt. Hắn làn da nháy mắt làm nhăn, tuổi trẻ khóe mắt đảo mắt rũ xuống. Trên trán nếp nhăn trải rộng, màu đen đốm bắt đầu từ khuôn mặt mọc ra. Đen nhánh tóc bó lớn rơi xuống, sau đó lại nháy mắt. Giống như một cái món đồ chơi bị đẩy ngã giống nhau, Mạch bị gió thổi ngã xuống trên mặt đất, mà ở rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, làn da cùng xương cốt đều biến thành hôi, phong lại một lần nhẹ nhàng thổi qua, những cái đó hôi đều lăn vào màu vàng bụi bặm. Hết chương.